Vũ Thần Chúa Tể, chương 1658, ta trở về. Góc truyện audio.com, hắn có một loại cảm giác huyết sắc quái vật này chỉ cần một chảo thì có khả năng đem hắn xé nát, cho dù hắn thực lực bây giờ đạt được nâng cao sau cũng giống vậy. Vù vù, chứng kiến Tần Trần muốn chạy, huyết sắc kia quái vật tức khắc lộ ra cự chảo, đáng sợ huyết sắc lưu quang hóa thành một màn trời, trong nháy mắt đem Tần Trần bao phủ tại trong. Đáng chết, Tần Trần đôi mắt đỏ thẫm, hắn biết mình căn bản trốn không được, vô ý thức sẽ tiến nhập càn khôn tạo hóa ngọc điệp. Tiểu tử, chớ khẩn trương, người mình, lão nguyên, mau dừng tay. Một cái quái dị tiếng kêu vang lên, đồng thời một đạo hắc sắc liêu quang, phút chốc ngăn ở Tần Trần trước người. Huyết sắc kia quái vật tức khắc dừng lại xuất thủ, tiểu tử ngươi chạy thế nào tới nơi này, để cho ta dễ tìm. Đại hắc miêu không nói gì mắt nhìn Tần Trần, sau đó đối huyết sắc kia quái vật nói. Lão Nguyên, người mắt mù, người này không phải là trước ngươi cho huyết hồn tinh phách giúp ngươi kích sát dị ma tộc tiểu tử loài người sao, còn mau mau táo táo, muốn hù chết nhân gia à, nếu muốn hù chết ngươi ta làm sao ra ngoài. Ta biết là hắn, ta chỉ là muốn ngăn lại hắn mà thôi. Một cái ồm ồm thanh âm vang lên, lại có chút manh. Tần Trần cái trán toát ra mồ hôi lạnh, ngăn lại bản thân. Chỉ là xuất thủ ngăn trở, giá thế kia thiếu chút nữa đem mình dọa hỏng, vậy muốn thật xuất thủ lại sẽ có nhiều đáng sợ. Đây chính là phía trên cổ nguyên thú, Tần Trần hiếu kỳ nhìn huyết sắc quái vật bỗng nhiên mặt biến sắc phải hết sức cổ quái. Ngươi sẽ không để cho ta mang đi ra ngoài, là được hắn chứ? Nếu không ngươi nghĩ là ai? Đại hắc miêu liếc mắt Tần Trần, trước chúng ta thế nhưng nói xong, ngươi cũng không thể đổi ý, nhưng hắn chính là dị ma trên đại lục cổ nguyên thú, nếu ta đem nó mang tới thiên vũ đại lục chúng ta nhân tộc. Tần Trần nhíu mày, đại hắc miêu khoát tay nói. Người yên tâm, lão nguyên cùng những dị ma đó tộc gia hỏa không giống nhau, hắn đối với nhân tộc không có địch ý, hơn nữa thượng cổ lúc sau, cũng không có tham gia qua tấn công thiên vũ đại lục, thậm chí còn bởi vì ở phía sau đối phó dị ma tộc đưa tới dị ma tộc tấn công thiên vũ đại lục thất bại, cũng coi là thiên vũ đại lục nhân tộc ân nhân. Người chắc chắn chứ, tiểu tử, người không phải là muốn rượt nợ chứ, miêu gia ta lúc nào đã lừa gạt ngươi? Đại hắc miêu không lời nói. Vậy thì tốt, bất quá ngươi xác định ta có thể đem ra hỏa này mang đi ra ngoài. Tần Trần xoay chuyển ánh mắt, nếu như phía trên cổ nguyên thú thật đối dị ma tộc có địch ý, vậy mình mang đi ra ngoài, chẳng phải là nhiều đại bang thủ. Lấy ngươi thực lực bây giờ tự nhiên còn thiếu một chút, bất quá không quan hệ. Đại hắc miêu chống nạnh tà nghễ Tần Trần, đột nhiên con ngươi bỗng dưng chừng, móng vuốt mèo khó có thể tin run chỉ vào Tần Trần, sợ hãi nói. Ngươi vậy mà nắm giữ không gian quy tắc. Ngươi là nói ta nắm giữ không gian quy tắc, Tần Trần mình cũng có một ít giật mình, nhưng ta căn bản không có đột phá cửu thiên vũ đế a, mẹ miêu gia am hiểu nhất chính là không gian quy tắc, sao lại liền cái này đều nhìn lầm, gì, đúng vậy, ngươi vì sao không có đột phá cửu thiên vũ đế? Đại hắc miêu cũng giật mình, hắn đi tới Tần Trần bên cạnh, con người khó có thể tin nhìn Tần Trần, chau mày, dường như liền hắn cũng có chút không rõ. Góc truyện audio.com. Không gian quy tắc chính là cao cấp nhất một trong những quy tắc, dù cho Tần Trần tu luyện nữa công pháp nghịch thiên cũng sẽ không liền không gian quy tắc đều không cách nào làm hắn đột phá. Bởi vì hắn thân thể có lưỡng chủng lực lượng, lại hai loại lực lượng đều là cao cấp nhất, muốn đột phá nhân tộc võ đế cảnh giới, trừ phi nữa nắm giữ một cái quy tắc. Trên thực tế, hắn hôm nay đã thuộc về cửu thiên vũ đế, chỉ bất quá chỉ có một nửa cửu thiên vũ đế, dư một nửa, vẫn là nửa bước võ đế. Trời võ đế, dư một nửa, vẫn là nửa bước võ đế. Tiếng ầm ầm âm vang lên, là nguyên thú tại mở miệng. Ta minh bạch, đại hắc miêu cũng hiểu được, ngươi còn tu luyện dị ma tộc công pháp, muốn đột phá cửu thiên vũ đế, nhất định phải nữa cảm ngộ một đạo quy tắc chi lực, hơn nữa cũng tương tự phải đỉnh cấp quy tắc chi lực. Tần Trần mặt đều tái, còn phải cảm ngộ một cái đỉnh cấp quy tắc chi lực. Trước là cảm ngộ không gian quy tắc, hắn đã khổ cực như vậy, nữa cảm ngộ một cái, có dễ dàng như vậy sao? Ngươi chỉ muốn lừa đảo ta, Tần Trần quả thực muốn nổ tung. Này miêu gia ta ngay từ đầu cũng không biết a, ngươi dù sao tu luyện hai cái đại lục công pháp, đồng thời đem hai cái hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ, miêu gia ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, này cũng không nên trách ta, huống chi, ngươi đây là xưa nay chưa từng có, sau không như nhau nhất định người đến, ngươi không cảm tạ miêu gia ta, quái khiếu cái gì. Hơn nữa ngươi suy nghĩ một chút, kẻ khác đều là một cái quy tắc nhập đạo thành tựu võ đế, ngươi là hai cái quy tắc nhập đạo, hơn nữa đều là đỉnh cấp quy tắc, vậy sẽ có rất mạnh. Tương lai tuyệt đối vô khả hạn lượng a, đại hắc miêu một bộ không vừa lòng hình dạng, kỳ thực có một ít chột dạ. Ta số lượng ngươi cái đại đầu quỷ, Tần Trần cái trán gân xanh đều bạo xuất tới. Tiểu hắc nói không sai, ngươi lấy hai cái quy tắc nhập đạo, hết sức khó được, sau này thành tựu, định không phải chuyện đùa, có lẽ có thể đi ra một cái không giống với người thường con đường. Lão Nguyên nghiêm túc suy tính một chút, trầm giọng nói. Ngươi xem, Miêu gia nói không sai chứ. Đại Hắc Miêu đắc ý tiểu hắc, Tần Trần nhìn Đại Hắc Miêu, ngươi gọi tiểu hắc xxx nó, Lão Nguyên ngươi kêu bậy bạ cái gì? Đại Hắc Miêu mặt trong nháy mắt tái, nộ nói, ta là Miêu gia, Miêu hoàng, cái gì tiểu hắc? Loại thời điểm này, Tần Trần não đường về quá kỳ lạ, cư nhiên còn có tâm tư suy nghĩ cái này. Ha ha ha, nguyên lai like ngươi gọi tiểu hắc. Tần Trần buồn cười, đang ôm bụng cười ha hả, nước mắt đều chảy xuống. Tần Trần là một nhìn rất thoáng người, nếu một cái quy tắc không cách nào nhập đạo, vậy hai cái được từ lúc tu luyện cửu tinh thần đế quyết sau, hắn đột phá độ khó liền hơn nhiều bình thường võ giả khó hơn nhiều, hiện tại khó hơn nữa gấp đôi, thì có thể làm gì, chỉ có thể nhận. Ít nhất Tần Trần mình cũng đều có chút chờ mong, tương lai mình thì như thế nào. Hắn càng mạnh mới càng có tự tin bảo vệ mình muốn người giám hộ. Sau đó, khi Tần Trần đem nguyên thú đưa Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp thời điểm, đem Ma Tạp Lạp cùng Khô Lâu Đà chủ đám người dọa cho giật mình, thiếu chút nữa thì không có trốn ở xó xỉnh lạnh run. Góc truyện audio.com. Bất quá Đại Hắc Miêu cũng nói, Lão Nguyên bị vây vô số năm, hiện tại hết sức yếu ớt, Tần Trần nếu là muốn cho Lão Nguyên xuất thủ, tạm thời là không có khả năng, huống chi, Lão Nguyên chính là dị ma đại lục nguyên thú, nếu là ở Thiên Vũ đại lục để lộ, chẳng những không giúp được Tần Trần, ngược lại sẽ mang đến cho hắn thật lớn phiền toái. Tại Lão Nguyên cùng Đại Hắc Miêu dẫn đường xuống, mấy ngày sau Tần Trần rốt cục trở lại cổ ngu giới trong. Hôm nay cổ ngu giới đã đóng, chúng ta bây giờ phải thế nào đi? Tần Trần nhìn một mảnh hỗn loạn, không gian phong bạo quét ngang cổ ngu giới, dò hỏi. Đi theo ta, Đại Hắc Miêu lại lơ đỉnh tại phía trước dẫn đường, càng chạy Tần Trần liền cảm thấy càng quen thuộc. Ba ngày sau, Đại Hắc Miêu vậy mà đem Tần Trần mang tới bản thân đột phá võ hoàng cái kia thần bí trong huyệt động. Chẳng lẽ nơi này chính là cửa ra? Tần Trần cả kinh nói, đại lục thông đạo, không sai, này thông đạo có khả năng nối liền thế giới này nhiều đại lục, bất quá, muốn xuyên qua đại lục thông đạo, độ khó cực cao, lấy ngươi thực lực bây giờ, có lẽ đi sâu mấy ngàn thước cũng đã là cực hạn, căn bản không thể nào làm được đi tới khác đại lục. Bất quá, dựa vào này thông đạo, chúng ta có thể trở lại Thiên Vũ đại lục, nơi này là cùng Thiên Vũ đại lục màng vách kết hợp kiên cố nhất chỗ, nhưng đồng dạng cũng là gần nhất chỗ, sau đó Lão Nguyên sẽ vận chuyển bổn nguyên, tấn công thông đạo tường không gian, một khi mở ra thông đạo, khả năng chỉ có một cái hô hấp thời gian, đến lúc đó ngươi chỉ cần đem Lão Nguyên thu vào Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp, lại tiến vào mở ra tường không gian là được rồi. Đại Hắc Miêu cặn kẽ nói cho Tần Trần rời khỏi phương pháp, lại tiến hành một phen diễn luyện. Ba ngày sau, cổ ngu giới tại một chỗ hư không, vù vù, hư không lóe lên, một cái hóa thành giới từ đĩa ngọc phút chốc xuất hiện tại cổ ngu giới bên ngoài, đồng thời một đạo nhân ảnh từ đó thoáng hiện ra. Thiên Vũ đại lục ta rốt cục trở về, Tần Trần nỉ non, hai mắt nở rộ hàn mang, khách trương.